Một không gian hình tròn đen tuyền xuất hiện xung quanh Sở Thiên, tuy không to nhưng dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy, đây chính là hư không tuyệt đối. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN, a tương đương chớp mắt tất cả đã trở lại bình thường, cứ như chưa hề xảy ra chuyện gì. Sau đó Sở Thiên rên rỉ một cách đau đớn. Sở Thiên đã rất quen thuộc với sự đau đớn này, lần trước đánh Mặc Phi Đặc cũng là cảm giác này. Nhưng lần này Sở Thiên không bị ngất đi, vì có thanh nộ hỏa của Đức Khố Lạp đang tiếp sức cho Sở Thiên. Sau khi hai mắt trở lại bình thường, Sở Thiên ngã ập xuống đất. Vừa rồi, hư không không những nuốt gọn kẻ thù mà còn nuốt cả đất dưới chân, giờ đây Sở Thiên đã rơi xuống một cái hố lớn, sâu tới nửa người. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng, Sở Thiên bò lên, muốn vứt đi cái cảm giác đầu đau như búa bổ này, khốn kiếp. Có ai có thể nói cho ta biết chuyện gì không? Ông chủ sao vậy? Các ma thú đều đã tập hợp tại đây, sau khi Sở Thiên rời khỏi cái hố, A Mạt Kỳ hỏi. Vừa rồi có chuyện gì vậy? Ta cũng không biết, Sở Thiên trợn mắt để thanh nộ hỏa trước mắt và bắt đầu quan sát. Thân đao đen u ám, lưỡi đao sắc nhọn, cái bảo vệ thay đầu lâu xương sọ, xem ra ngoài kiểu dáng có vẻ khác thường thì nó cũng chẳng khác gì những thanh đao bình thường. Ủa, ngọn lửa trên thanh đao đâu rồi? AK-47 chớp mắt, ma hỏa cấp 7 đâu? Bị ta ăn rồi, Sở Thiên cười không thấy chút sức lực nào, có điều hắn nói thật ngay lúc Sở Thiên sắp ngất đi, hắn cảm thấy rõ ràng có một luồng sức mạnh to lớn chảy lấp đầy hết các khoảng trống trong cơ thể. Sau đó thì ngọn lửa biến mất, thận trọng cho thanh nộ hỏa vào chiếc nhẫn ma pháp, Sở Thiên lại lấy dáng vẻ của. Góc truyện audio.com, một thần côn ca ngợi nữ thần sinh mệnh, nữ thần từng nói nếu một tín đồ trung thành gặp nguy hiểm thì nữ thần sẽ giáng xuống thần tích. Nói xong nhìn người của mình, Sở Thiên nheo mắt nhìn, hỏi. Hãy nhớ là sau khi về, nếu có người hỏi thì các ngươi cứ trả lời như thế. Như vậy, một sự tình cờ, đã được Sở Thiên biến thành thần tích của nữ thần sinh mệnh. Thúc thúc, sao thúc lại nói dối? Tiểu hãn mã không hiểu, bao giờ lớn ngươi sẽ hiểu thôi. Tuy không biết vừa xảy ra chuyện gì nhưng Sở đại thiếu gia làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này chứ? Cảnh tượng kỳ dị ban nãy có không ít người đã nhìn thấy, cộng với sự tuyên truyền của A Mạt Kỳ, sẽ không ai biết vừa rồi Sở Thiên chỉ là gặp may, mà ngược lại, họ sẽ nói khi Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ gặp nguy hiểm đã được nữ thần sinh mệnh bảo vệ ngài. Chẹp, từ giờ về sau, lão tử đã là người được nữ thần bảo hộ rồi, trên đại lục sẽ có nhiều người sùng bái Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ đấy nhỉ. Đi, chúng ta đi về, cuộc chiến lúc này đã sắp kết thúc, thấy không còn gì có thể lấy nữa, Sở Thiên vẫy tay với các ma thú, cùng ta về tính chiến công. Cách chương.